Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 235, hợp tác lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nguyên Hy quay về phòng mình, không bận tâm liệu có làm phiền giấc ngủ của người khác hay không. Lập tức gọi điện cho Phong Quyết. Phong Quyết nhanh chóng bắt máy, trong lòng đầy nghi hoặc và lo lắng nếu không có chuyện lớn, Hạ Nguyên Hy sẽ không gọi điện vào giữa đêm như vậy. Có chuyện gì vậy? Hạ Nguyên Hy im lặng một hồi lâu, Phong Quyết đành phải hỏi. Hạ Nguyên Hy sắp xếp lại câu từ một chút rồi nói. Xin lỗi, tôi đã lỡ tay G-I-E-C-C-H-E-T Diêu Nhược. Nghe vậy, Phong Quyết lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một là vì bên đó không xảy ra chuyện lớn, hai là cái mớ rắc rối này cuối cùng cũng được giải quyết, không cần phải lôi thôi nữa. Vấn đề còn lại chỉ còn một, làm thế nào để nói với Dung Trạm. Phong Quyết chuyển sang hỏi Hạ Nguyên Hy xử lý việc bên đó như thế nào. Việc của nhà họ Giản đã giải quyết xong chưa? Hạ Nguyên Hy thấy anh không hỏi thêm, trong lòng đã có phần đoán được, liền theo đó mà nói. Đã xử lý xong, Giản Khuynh Thành hiện tại là gia chủ, nắm quyền kiểm soát toàn bộ gia tộc. Hạ Nguyên Hy không nói nhiều, vì quá trình quá phức tạp. Phong Quyết cũng không hỏi thêm, chỉ dặn anh phải cẩn thận trên đường, rồi gác máy. Hiểu Tân giờ đã sa sút nhiều, so với trước đây, quả thật như là một người khác, không còn khí chất bừng bừng như trước. Nếu không phải vì khí thế sắc bén và khả năng hành động quyết đoán của anh ta, rất dễ khiến người ta tưởng anh ta chỉ là một tên đầu lĩnh của băng nhóm đường phố. Tuy nhiên, khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo, đầy sát khí của Dung Duệ, trong mắt Hilton thoáng qua một tia chán ghét và khinh bỉ. Những việc Dung Duệ làm, anh ta chỉ biết sơ qua, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Dù vậy, Hilton vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, chào đón, bởi vì bây giờ anh ta đã rơi vào tình thế sa sút. Phượng Hoàng rơi xuống đất và hổ trong bình nguyên, chỉ cách nhau có một bước mà thôi. Không biết Dung đại thiếu gia đến đây có chuyện gì quan trọng vậy? Hilton lạnh lùng hỏi, anh ta chẳng tin rằng đối phương chỉ đơn thuần đến đây để kết giao. Dung Duệ nhìn thấy rõ sự khinh miệt trong ánh mắt Hilton, trong lòng càng thêm tức giận và căm thù, hận không thể lập tức bắt Phong Quyết tới để hành hạ anh ta hàng nghìn lần. Chúng ta đừng coi thường nhau, ai cũng không hơn ai bao nhiêu đâu. Dung Duệ ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Hilton, khiến người bị nhìn như bị con rắn lạnh lẽo quấn chặt. Hilton cũng biết bây giờ không phải lúc để gây sự, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chỉ khi họ liên kết lại mới có thể có sức mạnh tiếp tục chiến đấu với Phong Quyết. Vì vậy, anh ta giấu kín cơn tức trong lòng, đè nén cảm xúc xuống. Cậu tìm tôi chắc là liên quan đến thằng nhóc Phong Quyết đúng chứ? Chắc là muốn loại bỏ cậu ta. Hilton rút ra hai điếu xì gà, đưa một điếu cho Dung Duệ, rồi tự mình châm một điếu hút. Ý tưởng tôi có rồi, chỉ là sợ anh không dám làm thôi. Ánh mắt Dung Duệ thoáng qua một tia hận thù mãnh liệt, đầy quyết tâm như thể muốn đồng quy vu tận. Hilton trong lòng chấn động, biết rằng có hy vọng, nhưng nghe nói Dung Duệ làm việc không nương tay, anh ta vẫn cảnh giác hỏi. Chưa từng có việc gì tôi không dám làm, nói đi, chỉ cần có thể gây khó dễ cho Phong Quyết. Nói xong, anh ta ra hiệu cho người khác rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Dung Duệ nhìn thẳng vào anh ta, lạnh lùng nói, hãy hợp nhất sức lực còn lại của chúng ta, rồi. Anh ta nghiêng người, ghé sát tai Hilton thì thầm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hilton biết rằng Dung Duệ là một kẻ biến thái, đứng gần một kẻ biến thái không phải là cảm giác dễ chịu gì, nhưng anh ta vẫn cố gắng kiềm chế sự ghê tởm trong lòng mà nghe hết. Anh ta không thể không thừa nhận, kế hoạch này thật sự rất táo bạo. Nếu như mọi thứ không thành công, họ sẽ không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế, có thể sẽ rơi vào cảnh dễ bị người khác thao túng. Dù có thắng, họ cũng chỉ đạt được kết quả tổn thất đôi bên, mà lại là thua nhiều hơn thắng, không, thậm chí là thua gấp 10. Nhưng dù vậy thì sao? Hilton cười lạnh, anh ta dù có phải chịu cay xê, hát, ế, tê không nơi chôn thân, miễn là có thể gây rắc rối cho Phong Quyết, anh ta cũng thấy vui. Có làm không? Dung Duệ hỏi, thực ra từ ánh mắt điên cuồng của Hilton, anh ta đã đoán ra quyết định của anh ta nhưng vẫn hỏi một câu. Sao lại không làm? Đó không phải là bạo loạn sao? Hilton, tôi là người giỏi nhất trong lĩnh vực này. Hilton nhìn anh ta, thở ra một làn khói thuốc dài, cười lạnh nói. Anh ta hít một hơi thật sâu từ điếu xì gà, như thể đang nhấm nháp M, Á, U của ai đó, ánh mắt độc ác. Phong Quyết, cậu cứ chờ đấy, nếu tôi không thể G, I, E, C, C, H, E, T cậu, tôi sẽ không yên lòng. Dung Duệ cũng lộ ra một nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Dung Trảm, Phong Quyết, những nhục nhã mà các người đã gây ra cho tôi sẽ trả lại từng chút một. Trong căn phòng tối tăm, hai người đã không còn lý trí nữa đã cùng nhau đạt thành đồng thuận. Từ khi trở về nhà, Hạ Nguyên Hy đã có những giấc ngủ thật thoải mái trong nhiều ngày, cảm thấy tinh thần tràn đầy. Quả thật, trở về chỗ quen thuộc vẫn là thoải mái nhất. Ê, Phong Quyết, có tin tức gì từ Dung Trạm không? Hạ Nguyên Hy hỏi khi đứng bên cửa sổ. Không biết Phong Quyết đã nói gì với Dung Trạm, nhưng mấy ngày qua anh không xuất hiện, mà Hạ Nguyên Hy cũng không lo lắng. Anh tin rằng Phong Quyết sẽ xử lý ổn thỏa. Chưa có, nhưng cậu đừng lo lắng, thằng nhóc đó sẽ không có chuyện gì đâu. Giờ chỉ cần để cậu ta yên tĩnh một chút. Giọng nói lạnh lùng của Phong Quyết từ đầu dây bên kia truyền đến. Xác định là không có chuyện gì, Hạ Nguyên Hy ngắt máy, nghĩ rằng một lát nữa ăn cơm xong sẽ đi dạo một chút. Phong Quyết cho anh nghỉ vài ngày, nói là muốn anh nghỉ ngơi, nhưng thực ra là sợ Dung Trạm gặp mặt Hạ Nguyên Hy. Có chuyện khó xử thì không sao, nhưng chuyện tình cảm lại có thể phát sinh lớn, nhất là vì một người nằm vùng. Nhưng sau khi nghe tin, Dung Trạm đã biến mất, không thể liên lạc được. Hạ Nguyên Hy thỉnh thoảng đăng một số món ăn lên mạng xã hội, cuối cùng không thể chịu nổi cảnh anh vô tư đi lang thang. Phong Quyết đã chuyển hết công việc tồn đọng của ám giả cho Hạ Nguyên Hy. Người mang đồ đến mà mặt mày vẫn cứng đờ, chịu áp lực từ ánh mắt không hài lòng của Hạ Nguyên Hy, liên tục lau mồ hôi trên trán, trong khi trên mặt không ngừng cười gượng. Còn gì nữa không? Hạ Nguyên Hy nhìn chồng tài liệu trên bàn, đây đã là lần thứ 18 hỏi. Người đó lập tức run rẩy đáp, thực ra còn một chút xíu, nhìn vẻ mặt anh ta, như thể muốn tự đờ, em mở đầu vào tường. Hạ Nguyên Hy mím chặt môi, không nói gì. Nhìn đống tài liệu mà anh ta gọi là một chút xíu đã chất thành một ngọn núi, kiềm chế lại cơn tức giận muốn gọi điện cho Phong Quyết, rồi lại lạnh lùng nói. Còn gì nữa không? Lần này thì không còn nữa. Người đó thở phào, trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã đẩy được quả B, O, M hẹn giờ này ra ngoài. Hạ Nguyên Hy không làm khó anh ta nữa, vẫy tay cho người đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa rời đi, điện thoại Hạ Nguyên Hy liền reo, nhìn thấy là cuộc gọi từ Phong Quyết, không cần suy nghĩ nhiều, anh lập tức tắt máy. Phía bên kia, Phong Quyết nghe thấy giọng nói của một người máy. Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Mày Phong Quyết nhướng lên, anh vốn định gửi thông tin của Dung Trạm vào của mình, nhưng người mang đồ đã đưa đi hết. Phong Quyết định lấy lại một ít, nhưng nhìn xuống điện thoại, thấy người kia không muốn nghe thì thôi, coi như cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Nhà không yên, sự cố tiếp theo ập đến. Hôm sau Hạ Nguyên Hy nhận được báo cáo từ cấp dưới rằng bên Ý đã xảy ra một vụ bạo loạn lớn. Hạ Nguyên Hy xoa xoa huyệt thái dương, tài liệu khiến anh cảm thấy đau đầu. Nghe báo cáo xong, Hạ Nguyên Hy nói, chỉ là một cuộc bạo loạn thôi, các cậu cứ ổn định lại, tôi sẽ nhanh chóng điều động nhân lực đến ngay. Hạ Nguyên Hy không quá coi trọng sự việc này, dù sao, trong quá trình ám dạ ngày càng phát triển, anh đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc bạo loạn và cũng không biết đã tự tay tạo ra bao nhiêu cuộc bạo loạn. Đối với việc xử lý bạo loạn, Hạ Nguyên Hy cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như ăn cơm uống nước, thậm chí không cần phải động não nhiều. Tuy nhiên, vì nhiều thế lực của anh đều ở bên Ý, Hạ Nguyên Hy vẫn nhanh chóng lập ra kế hoạch và gửi đi, đồng thời điều động một số tinh nhuệ đến xử lý, hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết. Ban đầu, Hạ Nguyên Hy nghĩ đây chỉ là một cuộc bạo loạn nhỏ bình thường, vì vậy sau khi cử người đi, anh không mấy quan tâm thêm. Dung Trảm không mất tích lâu, rất nhanh đã xuất hiện, vẫn như xưa, không có chút gì gọi là lo lắng, vẻ mặt vẫn tỏ ra hời hợt, và khi biết Phong Quyết đã giao hết công việc của anh ta cho Hạ Nguyên Hy, anh đã rất không đứng đắn mà gọi điện chúc mừng. Hạ Nguyên Hy mặt mày tối sầm, lắng nghe tiếng cười chế nhạo từ đầu dây bên kia. Bất cần làm gãy một cây bút bi. Nói xong chưa? Hạ Nguyên Hy lạnh lùng hỏi. Dung Trảm dường như biết anh ta đang ở bên bờ vực bùng nổ, vui vẻ nói. Sắp xong rồi, câu cuối cùng thôi, nói xong tôi sẽ tắt máy. Nói đi, Hạ Nguyên Hy ghét nhất là loại người mặt dày như vậy. Dung Trạm nói, Phong Quyết còn nói là gửi nhầm tài liệu, ban đầu định lấy lại, nhưng cậu đã tắt máy của cậu ta. Cậu ta nói cậu đáng đời, để cho cậu mệt như vậy. Nói xong, anh lập tức tắt máy, như thể điện thoại là một miếng sắt nóng rực, nhanh chóng ném lên sofa. Quay lại, nhìn thấy người đứng ở cửa, Dung Trạm lập tức cười gượng. Ê, Phong Quyết. Phong Quyết nhìn anh một cái, không biểu cảm mà đi ra ngoài, tự trách bản thân đã nghĩ quá nhiều, đến mức cho rằng mình nên giúp Dung Trạm giải tỏa tâm lý. Dung Trạm nhìn theo bóng lưng của anh, làm một bộ mặt xấu và thổi một hơi vào tách cà phê. Hạ Nguyên Hy hít một hơi thật sâu, đổi một cây bút khác để tiếp tục sửa tài liệu. Vào buổi tối, khi Hạ Nguyên Hy đang chuẩn bị nấu ăn, điện thoại đột nhiên rung lên. Mở ra xem, thấy là một người thân tín mà anh cử đi ý, lập tức nhấc máy. Alo, tình hình bên đó thế nào? 3 ngày rồi, chắc mọi chuyện phải giải quyết rồi chứ? Không lẽ các cậu lại làm việc chậm chạp như vậy? Hạ Nguyên Hy vừa nói vừa mở tủ lạnh, tìm nguyên liệu. Người bên kia có vẻ do dự, không nói gì trong một khoảng thời gian dài. Khi Hạ Nguyên Hy chuẩn bị hỏi thêm, cuối cùng người đó cũng lên tiếng. Bên này gặp chút vấn đề, tôi nghĩ tốt hơn hết là anh nên tự mình đến đây một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyên Hy nhướn mày, trên mặt lộ ra chút nghi hoặc. Anh rất hiểu năng lực làm việc của những người này. Nếu chỉ là bạo loạn thông thường, một ngày là có thể giải quyết. Nhưng giờ đã kéo dài 3 ngày mà vẫn chưa xong. Anh đặt tài liệu xuống, đóng cửa tủ lạnh lại, nhíu mày hỏi. Nói rõ tình hình đi, cách chương.